Quốc sắc sinh kiêu, chương 79, dẫn hổ vào núi, góc truyện audio.com. Sở Hoan và Vệ Thiên Thanh vừa uống vừa nói chuyện ở sương phòng, chợt thấy ánh sáng sáng lên bốn phía, đều quay đầu nhìn lại, đã thấy ánh sáng chiếu qua từ bên ngoài cửa sổ trong vô tình, không ngờ sắc trời hôm nay đã sáng lên. Vệ Thiên Thanh thở dài một hơi, nói, Sở huynh đệ, ngươi bởi chuyện này tiếc chút nữa mất mạng, nếu ta giấu giếm ngọn nguồn việc này, thẹn trong lòng. Hiện giờ nếu đều nói hết từ đầu tới đôi chuyện này cho ngươi, trong lòng lại ổn định xuống. Gã lập tức cười nói, Sở huynh đệ, lần này ngươi gặp dữ hóa lành, vi huynh rất vui vẻ trong lòng, nhưng ngươi chịu ủy khuất này, vi huynh sẽ không khiến ngươi nhận uổng phí. Gã lo nghĩ, rốt cuộc nói, Sở huynh đệ, hôm nay ngươi liền theo ta đi phủ thành, tuy rằng vi huynh không có năng lực gì, nhưng kiếm chức cho ngươi trong cấm vệ quân cũng không khó. Thủ đoạn của ngươi rất cao, cuối cùng sẽ có ngày trở nên nổi bật. Sở Hoan chắp tay cười nói, đa tạ vệ đại ca, một khi đã như vậy, ngươi có muốn chuẩn bị gì không? Vệ Thiên Thanh nghĩ rằng Sở Hoan đáp ứng, hơn nữa chuyện tốt thế này, gã cũng không cảm thấy Sở Hoan sẽ cự tuyệt, cười nói. Chẳng qua tới phủ thành rồi, vi huynh tất sẽ an bài thỏa đáng cho ngươi, cũng không cần chuẩn bị thứ gì. Sở Hoan mỉm cười nói, vệ đại ca, nếu bởi vì huynh nhìn thấy tiểu đệ chịu ủy khuất cho nên coi đây là bồi thường, tiểu đệ tuyệt đối không dám nhận. Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, lập tức nhíu mày nói, Sở huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn đi theo vi huynh? Gã là thống chế cấm vệ quân, địa vị cực cao, nếu mở miệng muốn an bài Sở Hoan tiến vào cấm vệ quân, tự nhiên không có khả năng chỉ để Sở Hoan trở thành một lính cấm vệ quân nho nhỏ. Chuyện tốt như thế, không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ không được, nhưng ý tứ Sở Hoan, dường như là cự tuyệt. Thấy Sở Hoan chỉ mỉm cười không nói lời nào, Vệ Thiên Thanh vội la lên. Sở huynh đệ, ngươi có biết đây là cơ hội vô cùng tốt, vào cấm vệ quân, vi huynh tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Hoan cũng không chán ghét tính tình Vệ Thiên Thanh, Vệ Thiên Thanh xuất thân quân nhân, tính tình cũng có vài phần dũng cảm, cũng là người nghĩa khí, nhưng có lẽ làm quan trong quan phủ đã lâu, trong tự nhiên lộ ra một tật quan trường. Tuy rằng Vệ Thiên Thanh muốn để Sở Hoan theo gã tới phủ thành, có lẽ là có lòng tốt, nhưng Sở Hoan nghe vào tai, lại cảm thấy có vài phần hương vị bố thí. Mà hắn, lại không thích loại hương vị này. Nhưng Vệ Thiên Thanh thịnh tình khẩn thiết hơn nữa dùng lòng mà nói, đây cũng được cho là một cơ hội vô cùng tốt. Sở Hoan cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, lo nghĩ, rốt cuộc nói. Vệ đại ca, chỉ sợ hôm nay tiểu đệ không thể đi cùng huynh. Nhưng phần ý tốt này của vệ đại ca tiểu đệ ghi tạc trong lòng. Thật ra Vệ Thiên Thanh quả thật rất thưởng thức tài năng của Sở Hoan, hỏi. Sở huynh đệ thăng chức ở nơi khác, vệ đại ca nói đùa, Sở Hoan xua tay nói. Tiểu đệ một giới thảo dân, sao có thể thăng chức nơi khác chỉ là. Như vậy đi, vệ đại ca tiểu đệ còn một chút chuyện tình cần phải xử lý ở đây, chuyện tiến vào cấm vệ quân, để tiểu đệ suy xét một phen. Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một chút gật đầu nói, như thế cũng tốt, mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, nếu ngươi có ý tưởng khác vi huynh cũng không miễn cưỡng. Chỉ là chuyện tình liên quan tới tiền đồ của ngươi, xin hãy suy nghĩ cẩn thận một chút chớ quyết định tùy tiện. Một khi nghĩ xong, quyết định muốn vào cấm vệ quân. Góc truyện audio.com, người tự đi nha môn tổng đốc tìm ta. Sở Hoan biết Vệ Thiên Thanh tốt bụng, đứng dậy chắp tay nói. Đa tạ vệ đại ca, Vệ Thiên Thanh cũng đứng dậy cười ha ha. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói. Vệ đại nhân, Lam đại nhân bên kia phái người truyền lời, trời đã sáng, tuyết đầu mùa rơi xuống, để tránh chậm trễ trên đường, còn xin vệ đại nhân sớm nhích người. Vệ Thiên Thanh giật mình nói. Tuyết rơi, gã bước vài bước đến bên giường, mở cửa sổ ra, liền nhìn thấy tuyết trắng bay bay ngoài cửa sổ trong khi hai người nói chuyện, quả thật không cảm giác được trận tuyết đầu đông năm nay đã lặng yên rơi xuống. Tuyết đầu đông bay xuống là tả từ trên trời giống như lông ngỗng, trước cửa sổ trồng vài cọng hoa mai chốc khô hàn, tuyết đông bay xuống, hoa mai kia lại vẫn nở rộ như cũ. Tuyết bay rơi trên hoa mai thanh lịch và bông tuyết tinh thuần cùng cung sống, thanh mỹ khác thường. Sở Hoan đi đến bên người Vệ Thiên Thanh, nhìn bông tuyết bay bay đầy trời, thấp giọng nói. Tuyết đầu mùa hoa đón xuân, tuyết đầu mùa đến rồi, mùa xuân cũng sẽ không xa. Vệ Thiên Thanh liếc Sở Hoan một cái, cười nói. Sở huynh đệ, nhìn không ra ngươi còn đa sầu đa cảm. Gã dừng một chút nói. Vi huynh trở về phủ thành trước, ở bên đó chờ ngươi tiến đến. Sở Hoan cười nói, chắc chắn sẽ tới thăm vệ đại ca. Vệ Thiên Thanh nhìn thấy Sở Hoan quần áo đơn bạc nói. Ngươi chờ một chút, gã đi ra cửa, không tới một lát liền quay về, trong tay cầm một chiếc áo bông, tự mình phủ thêm cho Sở Hoan. Sở Hoan ngẩn ra, lập tức cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi. Vệ đại ca tiểu đệ còn có một chuyện không rõ, không biết con nên hỏi hay không? Người nói, trên người Triệu Bảo xuất hiện vết thương của đao, có phải do người của huynh đâm vào hay không? Trong lòng Sở Hoan khó hiểu, vì sao trên xác chết của Triệu Bảo lại xuất hiện vết thương dao găm đâm? Vệ Thiên Thanh lắc đầu nói, lúc này ta quả thật không biết, có phải Triệu Hoàng Văn sai người an bài hay không? Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh, vệ đại nhân, bên Lam đại nhân đã chuẩn bị tốt, đang chờ đại nhân. Vệ Thiên Thanh trả lời, biết rồi, gã nói với Sở Hoan, Sở huynh đệ, vì huynh phải quay về phủ thành, ngươi bảo trọng nhiều hơn. Sở Hoan nói, ta tiễn vệ đại ca. Hai người sóng vai ra huyện nha, trời lúc này vẫn chưa hoàn toàn sáng rõ, Lam Đình Ngọc và đám người tới từ phủ thành đều đã đội nón che, Hồ Chi huyện lại bị trói hai tay, do một gã võ sĩ tráng kiện dài lên ngựa. Triệu huyện thừa đang tiễn đưa tại bên ngoài nha môn, vệ Thiên Thanh nhận nón che áo choàng, sau khi mặc lúc này mới xoay người lên ngựa, nhìn về phía Sở Hoan cười nói. Sở huynh đệ ta chờ ngươi ở phủ thành, gã cũng không nói nhiều, vùng roi ngựa cao giọng nói. Đi thôi, một đám người cũng không dừng lại, trong tuyết lớn, chỉ khoảng nửa khắc liền lập tức rời đi. Mọi người đi rồi, lúc này Triệu huyện thừa mới nhìn về phía Sở Hoan, cười nói, Sở Hoan, lần này ủy khuất ngươi, ngươi đừng đẻ ở trong lòng. Sở Hoan từ trong miệng vệ Thiên Thanh, đã biết được Triệu huyện thừa là hạng người tâm cơ sâu đậm, bản thân mình thiếu chút chết trong tay y, hắn không lạnh không nhạt thờ ơ mà đáp. Đại nhân nâng đỡ, Triệu huyện thừa nói, bản quan sai người lấy xe đưa ngươi chứ. Không dám làm phiền, Sở Hoan chắp tay nói. Thảo dân cáo từ, hắn cũng không nói nhiều, rời nha môn, đạp tuyết mà đi. Ra khỏi con phố đặt nha môn, gocchuyenaudio.com, huyện, Sở Hoan nhìn chung quanh, tuyết đầu mùa này buông xuống, người đi trên đường rất thưa thớt, bất đắc dĩ rời cửa sớm như vậy cũng là cảnh tượng vội vàng, bôn ba mà sống. Suy nghĩ cảnh ngộ gặp phải lần này, đúng như tai nạn kỳ lạ tranh đấu lòng người, quả nhiên là nghe rợn cả người, nhưng Sở Hoan cũng hiểu được một khi tiến vào quan trường, lòng người giả dối việc đó là khó lòng phòng bị. Chậm bước trên đường cái tuyết đọng bay tán loạn, Sở Hoan sờ sờ lồng ngực, bên trong còn một chút tiền đồng. Sau khi hắn vào tù, nói đến cũng lạ, không ngờ ngục tốt bên trong không có lục soát người hắn, có lẽ cũng là cảm thấy trên người tiểu tử nghèo như Sở Hoan không có đồ gì đáng giá, cho nên tiền đồng Tố Nương giao cho hắn vẫn còn lại trong ngực. Hắn dừng lại ở một quầy hàng sớm ven đường, quầy hàng đang có mấy người ăn sáng. Sở Hoan uống hai chén cháo, ăn hai miếng bánh rán, thanh toán tiền, lúc này mới hỏi chủ quán. Làm phiền, xin hỏi bát lý đường ở chỗ nào? Chủ quán ngẩn ra, sắc mặt lập tức khó nhìn, xoay người không dám nói lời nào. Sở Hoan nhíu mày, lại nghe được phía sau truyền đến tiếng cười lạnh nói. Ngươi muốn tìm bát lý đường sao? Tìm bát lý đường làm gì? Sở Hoan quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử xấu xí đang đứng lên từ chỗ ngồi, mặc áo bông vải thô, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Ngươi có biết bát lý đường ở đâu không? Sở Hoan nhìn chằm chằm nam tử kia hỏi. Nam tử kia cười ha ha nói. Ông đương nhiên biết, thành thanh liễu này, ta chưa từng thấy người nào không biết chỗ của bát lý đường, ngươi tới từ bên ngoài à? Gã lắc đầu nói, chỉ là nghe giọng nói của ngươi cũng không giống người bên ngoài. Nói đi, ngươi muốn đầu nhập vào bát lý đường à? Sở Hoan hơi trầm ngâm, rốt cục nói, ngươi dẫn ta đi bát lý đường. Nam tử cười ha ha nói, cũng đừng trách ta nhắc nhở ngươi, muốn vào cửa bát lý đường, phải chuẩn bị đầy đủ lễ qua cửa. Gã đánh giá Sở Hoan một phen, trên người Sở Hoan mặc áo bông vệ Thiên Thanh tặng, nhìn qua cũng không phải người bần cùng, nam tử khẽ gật đầu nói. Nhìn ngươi cũng không phải người xa cơ thất thế, như vậy đi, ngươi trước tiến kính lên ta một phần lễ giới thiệu, ta sẽ mang ngươi đi bát lý đường. Lễ giới thiệu, trên mặt Sở Hoan mang theo nụ cười thản nhiên, lại không biết lễ giới thiệu thế nào. Nam tử cười nói, nếu không ai giới thiệu, ngươi đi tới bát lý đường, các huynh đệ không thiếu được cho ngươi một chút giáo huấn. Do ta giới thiệu, ngươi sẽ tiện hơn nhiều. Thì ra là thế, Sở Hoan cười nói như vậy, ngươi cũng là hảo hán bát lý đường. Môn hạ tứ gia, nam tử ưỡn ngực giơ ngón tay cái lên chỉ vào ngực mình, đắc ý nói. Ngươi cũng nghe nói qua thanh kiểm tứ gia chứ? Sở Hoan gật đầu thầm nghĩ. Chẳng những nghe qua thanh kiểm lão tứ, còn gặp qua cái chân của gã cũng vừa mới bị ta đánh gãy. Nhưng trên mặt hắn lại cười nói. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi, sau này không thiếu một phần lễ giới thiệu thật lớn cho ngươi. Nam tử này quần áo bình thường, nhìn qua cũng không phải hạng người có thể đánh, mặc dù nói chuyện hơi đắc ý, nhưng lại lộ ra khí chất thấp lùn nhất đẳng. Trong lòng Sở Hoan biết cho dù người này là người của bát lý đường chỉ sợ cũng là nhân vật không được xếp hạng. Hắn hai lần đấu võ với bát lý đường ở Lưu Gia Thôn và Hòa Thịnh Tuyền, nếu người này tham dự trong đó chắc chắn đã nhận ra mình, ngay cả mình cũng không biết, có thể thấy ngay cả tư cách gây rối đối. Gocchuyenaudio.com Phương cũng không có, ngươi không thể gạt người. Nam tử nói, ta là người bắt Lý Đường, nếu ngươi gạt ta cũng không có trái ngọt để ăn. Sở Hoan cười nói, không gạt người, lúc này nam tử mới nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Gã cũng không lưu lại một chút tiền, dẫn Sở Hoan thẳng tới bát Lý Đường. Tuyết ngày càng nhiều, xem ra hôm nay không tránh được một trận tuyết lớn. Nam tử bước nhanh chân, dẫn Sở Hoan xuyên qua mấy con phố, qua vài ngõ nhỏ, đi tới một đường phố, chỉ phía trước nói. Bên kia chính là bát Lý Đường, ngươi đừng quên, cần phải cho ta lễ giới thiệu. Ta là môn hạ của tứ gia, nếu ngươi gạt ta, không được chết tử tế. Dọc theo đường đi gã nhắc nhở chuyện lễ giới thiệu vài lần, sợ Sở Hoan quên. Hai người tới trước cửa một hộ lớn, chỉ thấy viện cao cửa hồng, hai con sư tử đá dương nanh múa vuốt trước cửa, vô cùng uy mãnh. Cửa lớn màu hồng đóng chặt, bảng hiệu trên cửa viết năm chữ võ quán Bát Lý Đường. Lúc này Sở Hoan mới hiểu được Bát Lý Đường này hóa ra là một võ quán. Cách chương.